Nương tựa vào nhau, chương 35, ngoại truyện 1, 2 người ba của con. Góc truyện audio.com, bài tập làm văn của bạn Tiếu Tiếu. Con có hai người ba, ba lớn của con là con lặm lợm luôm, lượm, được, lúc đó ba ý bị lạc đường. Rất đáng thương, thế là con liền phát huy tinh thần lấy việc di úp một người khác làm niềm vui. Dẫn ba ý về nhà, ba lớn ở nhà thường hay không mặc quần. Con hay dành ba với con, lần nào cũng trốn con dẫn ba đi cho muội ăn, mỗi khi cho muội ăn xong rồi, ba con sẽ nằm, hấp hối trên giường nhưng ngoài ba ra, ba lớn là người đối xử với con tốt nhất, ba sẽ mua robot biến hình cho con mua cho con robot biến hình, ba của con là người ấm nhất thế giới, cái gì ba cũng biết, tuy bây giờ ba đã bị ba lớn cướp mất rồi. Cũng không chịu ngủ với con nữa. Nhưng con vẫn yêu ba nhất. Con hy vọng có thể mãi mãi ở bên hai người ba của con. Nếu như nhất định phải thêm một K2 hạn vào. Vậy con hy vọng sẽ là 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 nữa Lưu Tiểu Bàn rất hay chét nước mũi của bạn ấy lên bàn, con muốn đổi chỗ ngồi. Bình luận của cô giáo: trong bài có lỗi chính tả, câu cú không khớp nhau, chép lời thoại phim, viết nhiều cho đủ số chữ, còn dám lén bạn mét cô, nhưng thắng được cái tình cảm chân thành. Cô giáo cho con 65 điểm, tự tiếp thu nhé, về nhà viết 10 lần những chữ sai, viết lại bài khác, trước khi hết học kỳ này thì con phải ngồi với Lưu Tiểu Bàn. Tái bút, ngày mai cô giáo tới nhà thăm, nói cho hai ba con biết để dành thời gian ở nhà. 1. Chỗ này Tiếu Tiếu muốn viết chữ, giúp. Tiếng Hoa là chu, chữ chu được cấu tạo bởi hai chữ chia và ly, và thế là cậu nhóc viết hẳn hai chữ này vào. Do chữ cậu nhóc to quá chăng, nên mình dịch là, di úp. 2. Cũng giống như chữ, di úp vậy. Tiếu Tiếu muốn viết chữ kỳ chi, nhưng lại viết thành chi duê, cách chương.